cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 805, giám định ADN là bằng chứng tốt nhất 2, gocchuyenaudio.com. Đúng, tôi rất lo lắng. Khóe môi Hàn Nhã Thanh giật giật cố gắng thu lại lời nói. Nhã Thanh, em có thể qua loa hơn một chút không? Đường Lăng biết mình có em gái như em thì không biết có thể tức đến hộc máu hay không? Bên kia Mộ Dung Chi trợn mắt, anh ta biết rõ Hàn Nhã Thanh, lời này của Nhã Thanh lời không hề quan tâm chút nào. Lúc trước Nhã Thanh nhắc tới cậu Ba Dương thì lo lắng sốt ruột, nhưng hiện tại nhắc tới Đường Lăng thì giọng điệu qua loa không thể qua loa hơn nữa. Sao lại như vậy? Vì chuyện của anh trai mình nên tôi tốn rất nhiều công sức, hiện tại tôi định đến viện kiểm tra nói pháp y kiểm tra một số thứ. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, cô không quan tâm chuyện của Đường Lăng sao? Đương nhiên không phải, chẳng qua tối đó Đường Lăng chạm vào ai thì Hàn Nhã Thanh nghĩ không thể làm gì được nữa, cho nên cô cũng không cần rối rắm chuyện đó. Cho dù người kia là nam hay là nữ thì cũng không thể thay đổi sự thật. Nhưng còn Dương Tầm Chiêu thì cô cảm thấy phải đề phòng chuyện chưa xảy ra. Bên pháp y có thứ gì cần kiểm tra sao? Mộ Dung Chi nghe cô nói thì vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Liên quan đến Cung Vân, Hàn Nhã Thanh híp mắt lại, Cung Vân không nói gì, không thể lấy được thông tin có ích từ miệng Cung Vân, Hàn Nhã Thanh chỉ có thể nghĩ cách tìm ra manh mối từ kết quả kiểm tra. Liên quan đến Cung Vân, em đến chỗ pháp y điều tra tình hình của Cung Vân. Mộ Dung Chi có chút không hiểu ý của Hàn Nhã Thanh. Pháp y có báo cáo nghiệm thương của Cung Vân, bên pháp y làm việc rất nghiêm túc, có lẽ báo cáo cũng tỉ mỉ. Hàn Nhã Thanh híp mắt lại, con ngươi lóe lên, cô cảm giác có thể phát hiện được gì đó. Vậy thì sao, trên báo cáo của Cung Vân thì có thể phát hiện cái gì? Mộ Dung Chi lại không nghĩ được, nếu Cung Vân thật sự có vấn đề, lúc ấy pháp y sẽ nói ra. Tôi nghi ngờ Cung Vân tự tạo vết thương. Hàn Nhã Thanh nói nghi ngờ của mình, cô hoàn toàn tin tưởng Mộ Dung Chi cho nên cũng không giấu giếm. Tự tạo vết thương, Mộ Dung Chi kinh ngạc nói. Những chỗ khác thì có thể, nhưng cô ta tự làm rách bên dưới. Có thể làm rách bên dưới thì không nhất định phải là đàn ông, cô ta cũng có thể dùng những thứ khác làm rách nó, mà này hai tình huống làm rách này không khác nhau lắm, lúc ấy dưới tình huống đó thì pháp y cũng không thể nhìn kỹ, nhưng lúc đó pháp y có chụp ảnh, hiện tại tôi muốn đi qua đó xem có thể phát hiện ra gì không. Từ trước đến nay Hàn Nhã Thanh cho rằng chỉ cần là giả thì nhất định sẽ có sơ hở, chỉ cần quan sát cẩn thận thì nhất định có thể phát hiện ra sơ hở. Em nói hai tình huống làm rách này không khác nhau lắm, lúc ấy pháp y không kiểm tra được thì em có thể thông qua ảnh chụp nhìn thấy sự khác nhau sao? Mộ Dung Chi giật giật khóe môi, em dùng mắt thần à? Anh ta biết từ trước đến nay cô quan sát rất cẩn thận, nhưng sợ là mắt thường khó phát hiện ra trong tình huống này, cho dù lúc đó kiểm tra vết thương của Cung Vân cũng khó phát hiện sự khác nhau, huống chi hiện tại cô chỉ đi xem ảnh chụp. Tình huống cụ thể phải nhìn rồi nói tiếp. Hàn Nhã Thanh cũng không chắc chắn đến lúc đó có phát hiện được gì hay không, nhưng cô cảm thấy đây là một manh mối. Hiện tại không có phát hiện gì, chỉ cần có một chút manh mối thì cô cũng không muốn buông tha. Nếu đúng như em nói thì Cung Vân tự làm mình bị thương, vậy có thể chứng minh được gì? Bên kia Mộ Dung Chi ngẩn người, không nhịn được hỏi ra một vấn đề. Mộ Dung Chi có chút không rõ, cô muốn thông qua điểm này chứng minh. gocchuyenaudio.com Cái gì, nếu thật sự là như vậy tôi nghi ngờ Cung Vân là người của quỷ vực Chi Thành. Hàn Nhã Thanh nheo mắt lại, Cố Ngũ đã nói lúc đó Cung Vân và người của quỷ vực Chi Thành liên lạc với nhau. Chỉ có người của quỷ vực Chi Thành mới có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của quỷ vực Chi Thành, mới có thể ra tay tàn nhẫn với mình như thế. Nếu Cung Vân là người của quỷ vực Chi Thành thì tôi nghi ngờ không phải người khác thuê người của quỷ vực Chi Thành, mà rất có thể do người của quỷ vực Chi Thành làm chuyện này, nếu không thì bọn họ không thể hy sinh người của mình như vậy. Hàn Nhã Thanh chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Lúc trước Hàn Nhã Thanh nhờ Mộ Dung Chi giúp đỡ thì đã nói rõ mọi chuyện cho Mộ Dung Chi, vì thế lúc này Hàn Nhã Thanh cũng không hề giấu giếm. Không thể nào, bên kia sắc mặt Mộ Dung Chi lập tức thay đổi. Người của quỷ vực Chi Thành không có lý do gì làm như vậy, cậu Ba Dương, Đường Lăng và em cũng không đắc tội với người của quỷ vực, vì sao bọn họ làm như vậy? Mộ Dung Chi nói lời này thì trên mặt tràn đầy nghiêm túc, lúc Hàn Nhã Thanh gọi tới nhờ anh ta giúp đỡ thì đã đặc biệt điều tra về quỷ vực Chi Thành, anh ta phát hiện quỷ vực Chi Thành còn đáng sợ hơn so với lời đồn. Anh ta không hy vọng Hàn Nhã Thanh nói đến khả năng này, anh ta không hy vọng người bên cạnh Hàn Nhã Thanh có mâu thuẫn với người của quỷ vực Chi Thành, anh ta không muốn Nhã Thanh nhà mình có bất cứ nguy hiểm gì. Nhã Thanh, em không thể nói lung tung chuyện này, em biết quỷ vực Chi Thành mạnh thế nào không? Nếu người của quỷ vực Chi Thành làm chuyện này thì anh không dám nghĩ tới hậu quả. Mộ Dung Chi thật sự điều tra được rất nhiều chuyện của Quỷ Vực Chi Thành, anh ta biết nhiều về Quỷ Vực Chi Thành, cho nên anh ta nghe Hàn Nhã Thanh nói thì dọa sợ. Anh ta thật sự không hy vọng giống như Hàn Nhã Thanh suy đoán. Sắc mặt Hàn Nhã Thanh hơi trầm xuống, mím chặt môi không nói gì. Nhã Thanh, anh nói với em, Quỷ Vực Chi Thành rất mạnh, cho dù cậu Ba Dương và Đường Lăng bắt tay nhau thì không bằng 1/10 của Quỷ Vực Chi Thành, anh biết sức mạnh của Quỷ Vực Chi Thành, chắc chắn còn có một số việc anh không biết, anh vẫn chưa điều tra được những sức mạnh kia thì nó càng đáng sợ, càng to lớn, cho nên không có ai muốn đối đầu với người của Quỷ Vực Chi Thành, Nhã Thanh, anh thật sự hy vọng suy đoán của em là sai. Bên kia giọng nói của Mộ Dung Chi có chút thay đổi, hơi thở không ổn định. Tôi cũng hy vọng suy đoán của mình là sai. Hàn Nhã Thanh nghe Mộ Dung Chi nói thì sắc mặt cũng hơi thay đổi. Hàn Nhã Thanh biết Mộ Dung Chi không nói khoa trương, Mộ Dung Chi nói như vậy thì chắc chắn là như vậy. Cô cũng không nghĩ tới Quỷ Vực Chi Thành lại mạnh đến mức này. Nhưng cô, Đường Lăng, Dương Tầm Chiêu và người của Quỷ Vực Chi Thành không hề chạm nhau, càng không thể nào đắc tội với Quỷ Vực Chi Thành. Cách chương.